My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Hắc Dực che trời. Cường Thế trở về, đợi vạn sự chi, ta cưới ngươi vừa vặn rất tốt. Dường như hứa hẹn, lại là núi minh, chăm chú Sengo luôn luôn có một loại mị lực kỳ dị. Cái kia là làm người tin phục lực lượng, nhất là nữ hài, càng là như vậy, dù sao, một cái rất là sạch sẽ nam hài bộ dáng nghiêm túc, vẫn là rất làm cho người khác si mê. Là lấy, thiếu nữ kinh ngạc nhìn qua, không biết gì nói, trách cứ, không muốn nói, cự tuyệt, muốn nói mà nói không nên lời. Chỉ có thể một người hết sức duy trì lấy trên mặt cuối cùng một vòng quật cường. Cao ngạo nâng lên con mắt, nhìn chòng chọc vào Sengo hai mắt, nhưng mà cái này lại vẻn vẹn chỉ là duy trì một lát. Một cái tay thần không biết quỷ không hay lại lấy một lần thâu hương thiết ngọc. Đừng, giấy giụa đẩy ra, lại nghênh đón càng thêm mãnh liệt phản công. Thiếu niên này có lẽ quá hiểu cô gái. Ba lần bốn lượt khước từ, rốt cục đề không nổi dũng khí cự tuyệt, chậm rãi hòa tan tại thiếu niên chăm chú trong tươi cười. Sáng sớm không nói chuyện, sương sớm cũng đã tràn ngập, dần dần sáng tỏ sắc trời đánh vào rèm cửa phía trên. Nổi bật một chương sớm đã một mảnh hỗn độn phòng ngủ. Cho đến im ắng, hồi lâu sau, hô hấp dần dần yếu bớt. Sengo mang theo một vòng thật sâu hiếu kỳ, tay vuốt ve lấy thiếu nữ bây giờ rất là hoa lệ cánh chim màu đen. A cấp quốc yến, dị hình hệ quốc một loại vũ yến, có một đôi thế gian nhanh nhất chim chóc vũ yến cánh. Tại tỉnh lại quốc càng thêm thâm trầm lực lượng về sau, tăng lên cực lớn cánh lực lượng, màu đen lông vũ càng thêm nhung dài, cũng là càng thêm sắc bén. Cánh khung xương càng thêm dày đặc, giống như cốt thép biến thành, hiển thị rõ lực lượng cảm nhận. Đôi mắt lưu chuyển lên hoàn toàn mông lung tinh quang, dù là Sengo cũng là không khỏi vì vũ yến phía sau một đôi cánh chim màu đen cảm thấy một vòng kinh. Diễm, màu đen lông tơ giống như là mềm mại nhất lông nhung. Sờ tới sờ lui rất là dễ chịu. Cũng không biết cánh chim màu đen quá dị ứng cảm giác nguyên nhân. Sengo nhẹ nhàng sờ lấy, màu đen lông vũ liền là nhẫn không ngừng rung động. Ngước mắt nhìn lại, thình lình phát hiện một thiếu nữ mang theo từng tia oán trách. Bĩu môi, mà liền cái này lúc, Sengo sờ lấy cánh càng là hoạt bát một quyền. Đem Sengo đều là toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cảm giác cánh điều khiển càng thêm tự nhiên, nương theo lấy thiếu nữ có chút nỉ non. Phía sau cánh khổng lồ hơi chấn động một chút, lại là đem một thiếu niên bình nâng lên. Cánh rất lớn, triển khai chừng 3-4 mét chi cự. Đừng nói một cái Sengo, dù là hai cái Sengo cũng là có thể dung hạ được. Mà cái này, lại là tại trong lúc vô hình. Diễn dịch trở thành một bức nhất là duy mỹ hình tượng. Thiếu nữ như vẽ, da trắng nõn nà, bạch như xương, lẳng lặng nằm ở màu trắng khảm nạm lấy viền vàng mép giường. Lại là triển khai một cái to lớn màu đen mà hoa mỹ. Lộ ra tơ tia lực lượng thần bí cánh chim màu đen. Cánh chim phía trên, càng là có một cái thiếu nữ tóc lam. Một tay chồng đỡ cái cằm lẳng lặng nhìn qua thiếu nữ. Nhất là lúc này, một nhiều lần ánh nắng xuyên phá sương mù, chậm rãi thẩm thấu tiến đến. Trong phòng lập tức chiếu sáng rạng rỡ, nghiễm nhiên như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Cái này lúc, nếu là có lấy thần thánh Đông Âu giáo đình ở đây, tất nhiên nhịn không được tại thánh kinh, bên trên lại thêm một bút. Sau mấy tiếng, mây quyển trường không, xanh thảm cao cao thiên trên vách đá khảm nạm lấy tựa như đá cẩm thạch văn giống như mây nhiều lần. Một đám chim én vui sướng rạch ra bầu trời yên lặng. Cũng không đợi bầy yến lần nữa mặc mây, hai đạo cự đại màu trắng mây sóng lập tức ở chân trời vẽ lên. Hoa, phong thanh dần dần lên, chỉ thấy chân trời cuối cùng nổi lên hai đạo cự đại cánh chim màu đen. Cánh chim màu đen tại bầu trời đột nhiên mở ra, lại là một vệt bóng đen tan biến, chỉ có này chút ít tản ra mây trắng, tựa hồ kể rõ có cái gì không thể miêu tả đồ vật chợt lóe lên. Mà cái này lúc, Sengo một tay chăm chú lôi kéo Vũ Yến tay, lại là không nhịn được nhắc nhở. Vũ Nhi, người xác định dạng này cực tốc, không có chuyện gì sao? Đương nhiên, không sao, hiện tại ta cảm giác ta có làm không hết sức lực. Cúi đầu, thâm tình nhìn thoáng qua bị hắn chăm chú nắm chặt thiếu niên tóc xanh. Vũ Yến phía sau to lớn cánh chim lần nữa chấn động. Lại là trong chốc lát chui vào mây xanh chỗ sâu, cũng chỉ có đến bầu trời, Vũ Yến mới cảm giác thiếu niên này là chân chính thuộc về nàng, là lấy nàng muốn bay càng cao, bay càng nhanh. Màu trắng mây mù phi tốc lui lại, chạm lam bầu trời lại là mênh mông. Hoa, hoa, hoa, chỉ có cái kia cực tốc xẹt qua bầu trời dáng người, tựa như một đạo kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn giống như thật không có việc gì. Chẳng lẽ quốc cường hóa còn có thể tiêu trừ đau đớn không thành? Nhỏ không thể thấy nỉ non bỗng nhiên xen lẫn trong cương trong gió, quanh quẩn tại Vũ Yến bên tai. Converter Miss Dax, chi chi. Bén nhọn tựa như phanh lại thanh âm bỗng nhiên tại bầu trời tê minh. Ngước mắt, lại là trông thấy thiếu nữ một mặt nổi giận. Ngươi cái tên này, có phải hay không hết chuyện để nói? Cho đùa, cho đùa. Trên mặt hiện lên một vòng lúng túng. Sengo lại là trở tay kéo một phát, cả người đều là bị kéo đến thiếu nữ phụ cận. Chăm chú đánh giá gần trong gang tấc thiếu nữ, Sengo bỗng nhiên hí ngược cười nói, ngươi nói tại thường nhân nhìn đều trông không đến bầu trời, thân mật là tư vị gì? Ách, thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, con mắt màu tím hiện lên một vòng bối rối. Chỉ là không đợi nàng làm cái gì, thiếu niên mặt đã là tiến tới nàng phụ cận, không không nóng rực hô hấp, đập vào mặt, hoa, cánh chim xoay chuyển, tại thế nhân khó mà với tới trên cao, khí lãng thoải mái. Từng đạo màu trắng gợn sóng vọt về phía chân trời chỗ sâu. Trên cao mập mờ tuy là mỹ diệu, còn có không nhìn xong mỹ cảnh đập vào mi mắt, nhưng Sengo cùng Vũ Yến thật sự là quá nhanh, nhanh như lưu quang cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong nháy mắt, bọn hắn liền là đi tới một tòa quen thuộc thành thị. Hiếm thấy, Vũ Yến cùng Sengo thần giao cách cảm nhìn nhau một chút, đều là khẽ vuốt cằm. Ta đi trước, người nhớ đến chiếu cố thật tốt mình, nhẹ giọng dặn dò một tiếng. Sengo lại là buông lỏng ra Vũ Yến tay, chậm rãi rơi xuống. Cẩn thận, nhìn xem rơi xuống quen thuộc trang viên Sengo, thiếu nữ cắn răng cũng là dặn dò một tiếng. Sau đó cánh chim xoay chuyển, lại là tuôn hướng trang viên bên kia, làm Yaoyorozu gia tộc tộc xứ. Mặc dù trước mắt đi theo Sengo, nhưng giống như vậy về đến gia tộc cũng muốn đi báo cáo chuẩn bị một lần. Nhìn thoáng qua rời đi thiếu nữ, Sengo ánh mắt lóe lên một vòng ý cười, đột nhiên xoay người đi, cơ bắp phun trào, cơ bắp tựa như cầu long đột nhiên chấn động, mái tóc màu xanh tức thì bị cuồng phong quyển ào ào rung động. Ta trở về, một tiếng nỉ non, Sengo cũng là cường thế bắn về phía mặt đất. Bành, Yaoyorozu trang viên một chỗ giống như gương sáng mặt hồ, nhấc lên ngập trời nước hoa, kinh khởi đếm không hết âu lộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?